Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 33 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 33. Tiền Mặc Mặc, lại đây. Đào Thiên Nạc từ công ty trở về nhà hàng Lư Nhục Hương thì vừa vặn nhìn thấy Tiền Mặc Hàm đang đi qua đi lại ở cổng, liền với tay gọi. Tiền béo nhà họ Tiền ít tuổi hơn cô một chút, hai người quen nhau từ nhỏ. Khi đó Tiền béo rất ngoan, mọi người còn thường nói để hai nhà kết thông gia. Chỉ có điều Tiền béo càng lớn càng tệ, cô càng xinh đẹp ưu tú, không ai nhắc tới chuyện này nữa. Có điều Tiền Mặc Hàm trước giờ luôn thích Đào Đào, nghe cô gọi liền chạy tới. Đào Đào, vừa về à? Sao cậu lại đứng ở ngoài thế? Vào ăn cơm đi. Đào Thiên Hạc mời. Tôi đợi cha tôi, ông ấy và cha chị đang thương lượng. Tiền Mặc Hàm cười không được tự nhiên cho lắm. Đào Thiên Hạc hồ nghi hỏi. Làm sao mà mặt lại như đưa đám thế? Cha tôi trong điện thoại cũng rất không vui. Còn làm sao nữa? Sắp Tết rồi, giá cả tăng mạnh, bà cử hiệu nhà chúng ta riêng chi phí thịt mỗi ngày đã mất mấy vạn, làm sao không sốt ruột cho được? Họ đang thương lượng đối sách. Tiền Mặc Hàm chạy đi mua lừa cả chiều, số tiền tăng thêm làm hắn thấy sót. Đào Thiên Lạc không để ý tới chuyện kinh doanh thịt lừa, có điều nghĩ tới chiều nay cha hỏi chuyện Trấn Tiêu Dương, cô cẩn thận hỏi. Mặc Mặc, năm nay làm sao lại tăng giá? Hộ chăn nuôi ghi màng à? Không phải, có hộ tích trữ nguyên liệu thức ăn gia súc, kéo giá thức ăn gia súc tăng lên, hộ chăn nuôi cũng lên giá theo, cuối cùng là tới chỗ chúng ta. Nhưng chúng ta không thể tăng giá, tăng giá là chúng ta ăn chửi, nên quả đắng này chúng ta phải nuốt. Tiền Mặc Hàm ảo não, đem huyền cơ nghe được từ chỗ cha mình kể ra. Vốn là những xưởng gia công lương thực là nguồn nguyên liệu thức ăn gia súc, nhưng năm nay có một đại hộ thu gom hết, bình thường mọi người không chú ý vì lúc nào ra mua trả sẵn đấy. Có điều một bên thì tiêu hao, một bên tích lũy, tới một mức độ tích lũy nhất định thì nguy cơ đột nhiên xuất hiện. Hoặc có thể nói, nếu không gặp phải thời tiết này lại cộng với dịp xuân vận thì cũng chẳng ảnh hưởng lắm, mọi người mua ở vùng ngoài là được. Có điều hiện ai nấy trố mắt, nguyên liệu loại bỏ của xưởng gia công bị người ta mua sạch rồi, chỉ còn nhỏ lẻ ở nông hộ, ai mà đi thu gom được, đại hộ lại tiêu hao lớn, thế là nguy cơ bị khuếch đại vô hạn. Buổi chiều thời tiết thay đổi một cái, không ít hộ chăn nuôi tranh nhau miếng ăn cho gia súc, nghe nói là kéo nhau tới cả Trấn Chiêu Dương. Cái gì? Trấn Chiêu Dương à? Đào Thiên Nạc nghe tới một cái tên quen thuộc thì sửng sốt. Ừ, đúng là nơi đó. Nghe lão Triệu của Đại Thân Trang nói, thằng khốn ở Trấn Chiêu Dương tích trữ hơn 100 vạn cân, gần 2.000 tấn rồi. Đừng nói là đại hộ nuôi lừa, tuyệt đối thêm vài ngày nữa, nuôi gà, nuôi lợn cũng phải chạy tới đó. Còn mẹ nó chứ, chuyện gì không biết, làm giá nhà, làm giá đất, chưa bao giờ nghe nói tới làm giá thức ăn gia súc. Còn mẹ nó, thằng nào rảnh vậy chứ? Tiền Mặc Hàm tuy tức giận nhưng cũng không che giấu khao khát với chuyện làm ăn vốn nhỏ mà lãi lớn này. Nói nửa ngày trời, thấy Đào Thiên Nạc mặt cứng đờ, gọi mấy tiếng mới tỉnh, hắn ngạc nhiên. Đào Đào, làm sao thế? À phải, chị quen thằng khốn đó đấy. Chính là thằng bốn bán thịt lừa ở đường Giải Phóng, y không hành hạ người bán thịt lừa nữa, chuyển sang hành hạ người nuôi lừa rồi. Là y thực sự, là y thực sự là y rồi. Đào Thiên Hạc đầu óc nhanh nhạy, cô thậm chí nghi ngờ Diệp Dũng kinh doanh hộp thức ăn là thủ đoạn che mắt, khiến không ai để ý tới chuyện y gom hàng. Đào Đào, sao thế? Tiền Mặc Hàm xua tay lần nữa. Buổi chiều tôi ở đó, vậy mà không nhìn ra. Đào Thiên Nạc yếu ớt nói một câu, giờ thì cô đã hiểu vì sao khi đó Diệp Dũng lại mừng như phát cuồng rồi. Lúc đấy thấy y toàn thân bần thiểu kiếm được vài đồng mà còn vui vẻ, lòng cô thầm thất vọng. Giờ mới nhận ra, kẻ ngu ngốc là mình, người có bản lĩnh biến nguyên liệu thừa của xưởng gia công lương thực biến thành mỏ vàng, e là không tìm ra người thứ hai. Vì thế sau khi kinh ngạc, Đào Thiên Nạc tràn ngập một niềm vui. Nghĩ tới kẻ chơi xỏ gia súc, cô bỗng nhiên mỉm cười. Có điều nụ cười này làm Tiền Mặc Hàm khó hiểu, không hiểu doanh thu giảm bao nhiêu rồi mà con gái chú Đào vui như thế. Đang định nói thì có điện thoại, kinh hiệu mới Đường Lộ Hoa gọi tới, vừa nghe một cái mặt biến sắc, kệ Đào Thiên Hạc, chạy thẳng vào nhà hàng, đẩy cửa phòng giám đốc gọi. Cha, chú Đào, chú Tôn, đánh nhau rồi. Người Sử Gia Tôn đánh nhân viên mới tuyển của chúng ta. Nửa tiếng trước, trong cửa hiệu thịt lừa ngâm Hưởng Mã Trải ở đường Giải Phóng lại nổ ra một cuộc tranh chấp nội bộ. Đưa hàng đi về, nói với Sử Tam Mài thấy Triệu Quảng Kiến và Dương Hồng Phong đi đưa hàng cho cửa hiệu ở đường Lộ Hoa. Tình huống thông thường là nhân viên nghiệp vụ đi sẽ mang theo rất nhiều nghiệp vụ, mà nghiệp vụ của cửa hiệu thì ngày càng đi xuống. Thời gian qua bốn cửa hiệu mà lượng xuất hàng không bằng nổi một cửa hiệu trước kia, lại có tuyết, càng chẳng bán được bao nhiêu. Chuyện này đành phải chịu thôi, cuộc chơi là thế. Nhưng thôn dân không hiểu như thế, mẹ chúng mày vô sỉ quá rồi. Sự thâm mài giỏi làm thịt lừa, chứ chuyện kinh doanh khiến ông ta sức cùng lực kiệt. Lăng Đàn và Thuyên Tử càng không chịu nghe khuyên can, vỗ bàn rút dao muốn đi xin tí máu. Anh đây ở thôn có sợ ai? Bọn họ cho rằng té ra là con nội gián nên mới làm ăn tệ như thế. Bọn thành phố chẳng tử tế gì, cố ý chơi chúng ta, bảo sao làm ăn đi xuống. Căn Hoa nghe mà khó chịu, mắng người ta là do bọn mày đuổi đi đấy. Đại Bưu không nói gì, song luôn trừng mắt với hai thằng tự nhận là thân thích gần của ông Sử. Hai thằng kia không chịu nổi, đá đổ bàn ghế. Lăng Đàn phất tay gọi Thuyên Tử cùng người đưa hàng trong thôn đi tìm đám phản đồ. Còn bỏ lại một câu: đội chúng mày xem lão tử có bản lĩnh hay không, chúng mày chuẩn bị xéo cả về thôn nuôi lừa đi. Sứ Tám Mài sợ xảy ra chuyện, bảo Căn Oa và Đại Bưu đi cản người. Không ngờ chẳng ai nghe, hai người đó vừa không nghe thấy, ông ta tức giận chém dao xuống thớt, chẳng muốn nói nữa. Lòng người đã hỏng rồi, muốn quy tụ lại khó lắm. 15 phút trước, ba thằng ngốc trong thôn bắt taxi đuổi tới gần học viện y, rốt cuộc đuổi kịp xe đưa hàng cỡ nhỏ dán tin thịt lừa ngâm Hưởng Mã Trải. Xuống xe thì bóng tuyết thê lương, từ xa nhìn thấy trong xe có hai người, một là lái xe, một là Triệu Quảng Kiến trước kia làm cho cửa hiệu đang đưa hàng cho một quán cơm. Hay lắm, nhân chứng vật chứng đầy đủ rồi. Quán cơm đó trước kia vốn đặt hàng nhà mình. Lăng Đàn lờ dẫn ngút chơi, xông tới tóm ngay lấy Triệu Quảng Kiến và cho hai cái tối tăm mặt mũi. Thằng chó, ăn trong ra ngoài. Này, ở đâu ra thế? Sao đánh người của chúng tôi? Lái xe nhảy xuống quát, không ngờ sau lưng còn có người, bị người ta đá một phát từ phía sau, ngã cắm mặt xuống đất. Thuyên Tử đuổi tới, giẫm liên hồi lên người, giẫm lái xe kêu cha gọi mẹ cầu xin. Ba thôn dân cao lớn đánh hai người thành phố còm nhau một trận dế đen sên bò, đánh xong còn chưa hả, gom tuyết xung quanh nhét vào mồm bọn họ. May mà là ở trong thành phố đấy, nếu là ở trong thôn thì đã nhét phân lừa rồi. Có điều chuyện cũng chẳng giống ở trong thôn, đánh một trận ai về nhà nấy là xong. Cảnh sát 110 đi tới, hai cảnh sát nghe báo con tương la tranh chấp bình thường, nhảy xuống quát: dừng tay, thả người ra. Phàm là tới cảnh sát, bọn lưu manh sẽ chạy ban sông ban chết. Hôm nay gặp được thôn thổ phỉ, bình thường cảnh sát xã tư thôn cũng khép na khép nép, thế nên ba bên thôn dân quen thói, nhổ phi một bãi nước bọt không thèm để ý. Cảnh sát chạy tới ngăn cản, không may bị trúng một cú đá bay đi. Quần chúng xung quanh vỗ tay khen ba thằng ngốc đánh hay lắm. Ba thằng ngốc thấy quần chúng vỗ tay càng hào hứng. Ở trong thôn chỉ sợ trường thôn thôi, cảnh sát là cái bùi, vào thôn cũng bị đuổi đi. Thế là ngay cả cảnh sát cũng bị Thuyên Tử ấn xuống đất đánh. Đám hiếu sự xung quanh biết to chuyện rồi, người bình thường đã tránh đi, chỉ còn lại đám hiếu sự vừa cười vừa hú hét cổ vũ. Ba tên thôn dân càng hăng, đánh gục hai cảnh sát, hè nhau hợp lực xô đổ cả cái xe hàng nhỏ. Quần chúng vây quanh lúc này không đeo hò nữa rồi, có vẻ sợ hãi tán đi cả. Ba tên thôn dân không hiểu gì, quay đầu lại mới trố mắt. Trăng sóc tuyết trắng xóa, cảnh sát chống bạo động đen xì xì cầm khiên rầm đập chạy tới. Khi Sử Tam Hải và Căn Oa, Đại Bưu từ chi cục công an Tây Uyển đi ra, từ xa nhìn thấy thôn dân đứng lố nhố ở cổng, bảy người toàn là người có tuổi cả, đi hai xe. Lúc này đã là 9 giờ sáng, tuyết vẫn đang rơi lả tả. Người trong thôn đội tuyết tới thành phố hỏi tình huống, vì ba thằng ngốc đánh người liên lụy ba người khác trong cửa hiệu bị cảnh sát 110 tới điều tra bắt đi, tra hỏi từ quá nửa đêm, sau đó lại bị đưa tới chi cục Tây Uyển cho tới tận bây giờ. Chuyện rất đơn giản, ba thôn dân đánh cho hai người đưa hàng nhập viện, thế cũng đã đành. Ngay cả cảnh sát tuần tra 110 cũng bị đánh thì tình hình ác liệt quá rồi, ác liệt tới mức Sự Bảo Toàn muốn thông qua cảnh sát xã tìm người quen nói đỡ cũng chẳng ai thèm để ý, chỉ đành tới chi cục đợi tin. Cái chuyện tới cục công an đợi người đối với trưởng thôn thủ phỉ như ông ta thì chẳng phải là một hai lần nữa, nhưng chưa lần nào thấy bẽ mặt như lần này. Ba người ủ rũ đi ra cửa, Sử Bảo Toàn đi tới hỏi: "Đã gặp ba thằng kia chưa?" "Chưa gặp." Sử Tam Mai lắc đầu chẳng nói gì, có chút bất mãn với người anh em trong tộc. Sử Bảo Toàn càng giận hơn, chỉ hai thằng to xác: "Cắn Oa, Đại Bưu, các cậu làm ăn kiểu gì thế? Sao không ngăn cản mà trơ mắt nhìn chúng xảy ra chuyện?" "Thím của nó là ai, cháu quản được à?" Cắn Oa nhịn lâu rồi cãi lại. Sử Bảo Toàn sôi máu, vừa trừng mắt lên thì Đại Bưu cũng nói: "Không đánh chúng là may, chúng nó ngày nào cũng hoành hoang, đây là cửa hiệu nhà tao, dọa đuổi bọn cháu đi đấy." Sử Bảo Anh tròn mắt, chuyện còn tệ hơn dự liệu của cô nữa, cô biết hỏng rồi nhưng càn cũng không kịp. Chát chát hai cái, Sử Bảo Toàn vung tay tát hai phát, làm người cùng thôn tới đây sợ hãi, người trong thôn chưa bao giờ dám cãi lại trưởng thôn, không biết hai thằng kia làm sao hôm nay to gan như thế, cãi trưởng thôn còn khó tin hơn cả đánh cảnh sát. Hai người kia bị đánh giữa đường phố, má hằn vết ngón tay, mắt lửa trừng lên như muốn xông vào đánh người. Không hổ là lão đại thôn thổ phỉ, Sử Bảo Toàn bước tới dứt khoát vung tay tát hai cái nữa, bất kể đối với thôn dân hay gia súc không chịu nghe lời đều làm thế, không dọa được thì phải đánh cho sợ, dám cãi à? Đánh, đánh chúng nó không hám mồm ra được thì thôi. Gió tuyết ngoài đường mù mịt, người Sử gia thôn nhìn Đại Bưu và Can Hoa bị đánh, không ai dám nói một lời. Ngay cả Sử Tam Mài thường ngày được coi như nhân vật số 2 trong thôn cũng không can ngăn. Chỉ có Sử Bảo Anh đã thấy dấu hiệu không ổn. Hai người bị đánh kia không sợ hãi như mọi khi mà đáy mắt đã tóe lửa. Nếu chẳng may họ đánh trả, dù cha cô không làm sao thì Sử gia thôn e từ nay loạn mất. Vội tới kéo cha mình lại. Sử Bảo Toàn không thấy hai thằng kia khuất phục, vẫn đùng đùng nổi giận chửi: "Giỏi, hai thằng mày giỏi lắm. Mới tới thành phố có vài ngày thôi, trong thôn không chứa nổi hai đứa mày nữa rồi." Cắn Oa hừ mạnh một tiếng. Đại Bưu nghiêng đầu nhổ một bãi, đất tuyết lõm lại còn dính máu, thái độ cực kỳ lêu láo. Ông Sử lại càng nổi điên, bị con gái cản lại, nhìn hai người bỏ đi, ông già tức lắm quát: "Có giỏi thì chúng mày đừng về thôn." Hai người kia nhìn nhau rồi cùng nhổ nước bọt đi luôn, đầu không quay lại. Sử Bảo Anh chạy theo kéo Đại Bưu, hắn giật tay ra. Mấy người già cũng chạy theo khuyên bảo, chẳng nói được gì hay, lại bảo họ mau mau quay lại xin lỗi trưởng thôn đi, dập đầu mấy cái là xong, nó thế khác gì đổ dầu vào lửa chứ. Cần Hòa cùng Đại Bưu bất chấp mọi người khuyên can, cứ thế mà đi, hai tên thổ phỉ hung hãn nhất vậy là quyết liệt với thôn rồi. Đi rồi, Sử Bảo Toàn dẫn tới toàn thân run rẩy, hành vi này chẳng khác gì trực tiếp khiêu chiến quyền uy của ông ta. Mấy vị thôn dân có tuổi trong thôn mặt mày rất khó coi, vốn định tới đây bàn bạc bỏ tiền cứu người, ai ngờ người chưa cứu được lại còn đuổi hai người đi. Hơn nữa mọi người mơ hồ thấy hai người đó oan, dù sao so với họ thì đúng là Thuyên Tử và Lăng Đàn là thân thích gần hơn của vợ trưởng thôn. Sử Bảo Anh bàng hoàng nhìn cha mình, cô không hiểu sao chuyện lại biến thành thế này. "Đi về thôi, toàn thứ gia súc không đợi thôn được đâu, sau này đừng vào thành phố bêu mặt nữa, đi về." Sử Bảo Toàn thở phi phò muốn về xe. Một ông già đuổi theo: "Trưởng thôn, ba người bị giam thì sao?" "Kệ chúng, không ăn đòn chúng không biết thân phận." Ông Sử có chút giận cá chém thớt, bỏ cả thân thích đổi. Người còn lại không dám lên tiếng, biết trưởng thôn có lúc đất tuyệt tình, đừng nói là thân thích, khi còn trẻ sắn tay áo lên đánh vợ còn hung hơn đánh lửa, lần này xem ra giận thật rồi. Mọi người nối nhau lên xe, để lại mỗi Sử Tam Mài đứng đó thành tướng không quân. Ông bộ đuổi theo: "Anh, cơ hiệu phải làm sao?" "Cậu xem mà làm, đã trả 3 năm tiền thuê rồi, cậu muốn đóng tôi cũng không ý kiến gì." "Thế thì tiếc lắm." "Tiếc thì làm tiếp đi, trong thôn có lừa, giết cái là thịt thượng hạng, không phải cậu muốn bán à?" Sử Bảo Toàn biết tâm nguyện của Sử Tam Mài. Sử Tam Mài tính hiền lành ngập ngừng: "Nhưng mà..." "Đừng nhưng." Sử Bảo Toàn vung tay cắt lời: "Có người nói với tôi, chỉ cần là người họ Sử trong Sử gia thôn thì không kinh doanh nổi cửa hiệu đó. Còn mẹ nó, tôi không phục. Sau này giao cho cậu, cậu muốn làm gì tự quyết, rồi thì cậu kiếm được tiền, không thì lỗ sạch cho rồi. Hôm nay tôi tuyên bố rõ ràng, tôi không xen vào. Cậu và lão chủ, một người làm một người bán, thôn dân nếu ai dám thò tay vào chuyện làm ăn này tôi tát vào mặt." Bảo anh về nói với mẹ con, đợi hôm nào tâm tình cha tốt sẽ cho bấy vài cái tát. Chuyện làm ăn đang tốt như thế bị con cháu bà ta biến thành cái gì rồi. Về nha. Quạt một tiếng lên xe, tuy nói khó nghe nhưng lần này coi như sáng mắt, không bênh người thân nữa. Chuyện rành rành ra đó không ai dám nói gì. Sử Bảo Anh thậm chí thầm kích động và thông khoái. Đáng lẽ phải làm thế lâu rồi, nếu làm sớm nó chẳng tới mức thế này. Xe đi rồi, đi rất xa rồi, Sử Tam Mà mới xịt mũi, lau nước tuyết tan trên mặt, có chút kích động. Thế mới là trưởng thôn trước kia chứ. Giống nhiều năm trước trong thôn không có gì ăn, dẫn người đi đào hố chặn đường, liều mạng cũng làm. Đúng, làm tiếp, dù còn lại một mình cũng làm. Sử Tam Mài nhổ phèn một bãi, ở trong tuyệt cảnh mà đấu trí hừng hực. Hai chiếc xe và người trong thôn đi rồi, Trần Hoạn Hải mới từ cửa sổ ban trị an chi cục công an đột đầu lại, chỉ cho Tiền Bạc Hàm thấy. Một lũ ngu xuẩn. Tiểu Tiên cười, người ban trị an cũng cười. Hiện giờ quan điểm pháp chế của nông dân kém lắm, ba thằng ngốc kia còn tưởng đang ở trong thôn, đánh cả cảnh sát 110. Đến khi đội chống bạo động tới mới chịu ngoan ngoãn. Đợt đó nhiều thổ phỉ, người bình thường không chịu nổi. Trần Công Tử cười ha hả. Tiền Mặc Hàm chỉ quan tâm tới kết quả xử lý, cẩn thận hỏi: Chú Trương, chuyện tiếp theo sẽ thế nào? Thế thì phải xem thái độ của bọn họ. Ít nhất cũng phải tạm giam, phạt tiền, nặng chút cho đi cải tạo lao động 2 năm. Dám đánh cảnh sát, cục xử lý chuyện này thường không nhẹ tay. Trưởng Văn Chương trả lời rất chuyên nghiệp. Đi thôi, hết thứ để xem rồi. Chú Trương, nhờ chú nhé. Cứ hiệu của bọn cháu có người phải vào viện đấy. Chúng phải bồi thường viện phí cho cháu. Trần Hoạn Hải khoác vai Tiền Mặc Hàm đi ra. Được, cứ yên tâm. Cứ theo luật mà làm cũng khiến chúng ăn đủ rồi. Trưởng Văn Trần tươi cười tiễn ra tận cửa. Ra ngoài rồi, Trần Hoạn Hải bộ dạng lực ca lực cất nhỏ giọng nói với Tiểu Tiền. Dù sao chuyện là thế, bỏ nhiều tiền thì bọn chúng bị giam ít, bỏ ít tiền chúng bị giam lâu. Thủ đoạn của công an ngon hơn thủ đoạn gian thương của các cậu nhiều. Loại nát tới mấy cũng ép ra được mỡ, huống hồ là đại hộ, không biết xẻo không phải công an nhân dân. Hai người liên tục thì thầm cười nói. Mặc dù người trong cửa hiệu nhà mình bị đánh, nhưng chẳng ai lo. Đợi chi cục Tây Uyển lên xe độ không lâu đã phủ lớp tuyết. Khi có điện thoại tới, Tiên Mặc Cam báo cáo tình huống. Nghe cha mình bảo đi lấy nguyên liệu nấu ăn, lại tức tối nói sao công an không bắt hết mẹ bọn nuôi lừa luôn cho rồi. Mẹ nó mỗi con lừa tăng thêm mấy trăm, trả tiền mà đau lòng. Thôi đi, cái cửa hiệu đường giải phóng đã bị dày vò thế chẳng còn làm ăn gì được nữa rồi. Chúng đổ một cái, còn chẳng phải là cậu độc chiếm thị trường hay sao? Ở mặt này, cậu không bằng cha cậu, tầm nhìn phải xa một chút. Chẳng qua là tuyết rơi nên bọn chúng đẩy ra lên chút thôi. Đợi trời quang mây tạnh, thức ăn gia súc sung túc, bọn chúng quay sang cầu xin chúng ta mua thịt đấy chứ. Trần Công Tử có phong phạm nhà quan, tầm nhìn xa an ủi Tiền Bạc Hàm. Nói thế làm người ta yên lòng hơn nhiều. Đây cũng là tính toán của ba vị trưởng bối Tiền Trung Bình, Đào Thành Trương, Tôn Tổn Trí. Đặc biệt là ông chủ Đào rất có nhãn quang. Tối hôm qua đã phân tích tỉ mỉ. Lần này tăng giá ảnh hưởng lớn nhất chính là người trực tiếp bán thịt cho người tiêu dùng bọn họ, mà được lợi nhất cũng là bọn họ, vì đám tiểu hộ kia giá cả ảnh hưởng một cái khả năng bị đóng cửa. Còn bọn họ lấy nhà máy thịt làm cơ sở, có cửa hiệu tiêu thụ, còn nhân cơ hội mở rộng thị trường, lãi mỏng nhưng bán nhiều tiêu trừ ảnh hưởng, đợi giá cả quay lại bình ổn, khi đó lợi nhuận vẫn rất lớn. Cho nên Tam Giác Sắt soạn ra phương án là đi ngược hướng, mở rộng tiêu thụ, nhân mùa tiêu thụ trước Tết, khuếch trương thị trường, ép chết nhà nào, tốt nhà nấy. Nói thì nói thế, chứ tới Đại Tân Trang, giá lại tăng thêm 1 đồng 2. Tiền Mặc Cảm tức tới độ thiếu chút nữa, tóm lấy ông chủ Triệu đập một trận. Làm ăn chính là vậy đấy, có lúc lỗ cũng có lúc lãi, ai cũng hiểu thế. Nhưng dù sao thì lãi luôn vui hơn, đặc biệt là tình cờ mà kiếm đầy túi thì mừng lớn. Cái đỉnh giáp hiện giờ là thế, nhìn di động, gửi tin nhắn từ ngân hàng, gương mặt suy dinh dưỡng hiện lên nụ cười. Trước kia biết cách kiếm tiền này đấy, nhưng không ngờ kiếm dễ thế. Gọi điện cho cha đùa trước, rồi lại gọi điện cho cha kế. Đúng như Lôi Ca nói, cả hai người cha đều không dám không để mặt. Riêng bao gạo kê nặng 10 kg, giá không rẻ đã bán được 100 bao. Năm nay cơ cấu tương quan của chính phủ tao hồ nấu cháo húp. chỗ tra kế còn giúp tiếp thị ít hàng khô, đơn vị đó là kỳ ủy, không thể trắng trợn vi phạm quy định, biến tướng phát phúc lợi. Sau khi thỉnh giáo anh Diệp liền phát cho ít phiếu, danh xưng vật phẩm này là dụng cụ văn phòng. Mấy thứ đó sao cũng được, quan trọng là tiền vào tài khoản không thiếu một xu. Cái Đỉnh Giáp nhìn con số trên tài khoản mà cười toét miệng, không ngờ đang vui thì có hơi nóng tập kích, biết là ai tới vội giấu di động đi. Trái phải có hai cặp mắt di tới, hắn quát: "Làm gì thế hả?" "Nhìn thôi, sao hả?" Đại Béo không vui: "Vĩnh cái chó, cha tôi nếu là khu trưởng tôi cũng bán được chứng đó." Nhị Béo ủ rũ, số hàng khô hắn bán được chỉ đủ trả tiền vay Diệp Dũng, rốt cuộc có trả hay không hắn đang dằn vặt. "Đây là thời đại so cha với nhau, sao cậu không nói nếu cha cậu là thị trưởng đi, còn chẳng cần đi làm ấy chứ?" Cái Đỉnh Giáp khiêu khích tên Béo. Lật Tiểu Lực thấy khó hiểu: "Tiểu cái, cha cậu là khu trưởng rồi, cậu tới thành quản làm cái chó gì?" "Hà hà, thành quản là vua các nghề, cậu không biết à? Người từng làm nghề này về sau làm cái nghề gì cũng được, vì đặc tính huấn luyện nghề nghiệp không nghề nào có được này, cho nên tôi tới đây thử." Tiểu cá trả lời rất chuyên nghiệp nhưng nhầm đối tượng, hai tên Béo bị mỡ che não rồi. "Đặc tính gì thế?" "Tim đen, tàn nhẫn, mặt dày." "Chẳng qua là mặt dày một chút, làm gì tới mức vô sỉ như cậu nói?" Bạch Tự Quang nghe chê nghề mình đang làm thì không vui: "Chẳng qua là cậu tu luyện chưa đủ thôi." Cái Đỉnh Giáp nghiêng đầu nhìn ngoài văn phòng: "Ví dụ Lôi Ca hơn chúng ta nhiều, những hiệu rượu thuốc trong khu vực quản lý anh ấy nhét thủ sản cho người ta còn thu tiền mặt." Ba tên đều cười, bản lĩnh dọa thương hộ nhỏ đó bọn họ không học được. Đang nói thì Lôi Đại Bằng được tiền hô hậu ủng đi vào, xem ra uy tín ngày càng cao rồi, không cao không được. Sau bữa cơm hôm đó, trong túi mọi người ít nhiều có tiền, sao không định bỡ Lôi Ca mang tới cơ hội phát tài? Huống hồ Lôi Ca rất trượng nghĩa, ai kiếm được nhiều thì xẻo người đó. Vừa đi vào đã đá đít Bạch Tự Quang mấy cái. "Cả đám chỉ cậu là không ra làm sao cả, mất mặt mọi người." Ấy là vì chê Bạch Tự Quang kiếm được ít quá đấy mà, hắn cũng đau lòng lắm chứ, mặt đau khổ cầu khẩn: "Lôi Ca, đó là tại cha em không chịu phấn đấu, em biết làm sao?" "Đừng bảo là anh đây không chiêu cố cậu, có bản lĩnh thì ăn thịt, không có bản lĩnh thì ăn phân. Hôm nay ai có thu nhập, mai là nguyên đán rồi, không ăn uống thì xấu hổ lắm. Gọi hai vị đội trưởng đi, các anh em tụ tập, giơ tay nào." Lôi Ca hô hào, thói quen ăn của đại hộ phát huy. Loại chuyện này hạt dè và thịt trắng là thích nhất, vì trong đám này hai bọn họ là thành phần bần nông, chỉ có ăn trực chứ không phải móc túi. Trương Vệ Hoa, Cái Đỉnh Giáp, Đồng Vĩ lần lượt giơ tay, thế là có tận ba đại hộ, tức thì thu được một đống ánh mắt dâm đãng và tham lam. Cái Đỉnh Giáp hào sảng nói: "Được được, các anh em đừng nhìn chúng tôi như thế, chúng tôi mời khách được chưa?" Xem tiểu cáo tự giác chưa, năm nay cá nhân tiên tuyến trong đội chính là cậu ấy rồi. Lát truyền lời tôi, ai không chọn tiểu cái chúng ta không bỏ qua cho người đó." Lôi Đại Bằng vui vẻ tuyên bố như lãnh đạo đội, đám thành quản hô hào ủng hộ. Nhiệt tình biết tiểu cái cũng ngại, cố tình làm ra vẻ đau khổ: "Lôi Ca, tháng này em bị xẻo 5 lần rồi, anh không thể xẻo em mãi vậy chứ?" "Đúng thế, tôi cũng bị xẻo 4 lần rồi." Trương Vệ Hoa phụ họa: "Đó gọi là chia đều giàu nghèo, các cậu kiếm được nhiều quá, chẳng lẽ muốn để anh em với nhau cũng có tâm tình thù nhà giàu à?" Lôi Đại Bằng khó xử: "Đúng thế, bọn em hận nhất là xã hội bất công, có điều em thích tiểu cái." Lật Tiểu Lực nói: "Nếu nhà giàu nào cũng như tiểu cái thì xã hội đã sớm hài hòa rồi." Bạch Tự Quang tuyên bố chắc nịch. Ồn ào nhốn nháo, bà Hoa bốc phét, phương thức trò chuyện bình thường, tuyệt lớn hay ở chỗ đó, không cần ra đường xua đuổi đám tiểu thương đó. Tàn phét tới tận trưa, Lôi Ca quả đúng là kéo được hai vị đội trưởng tới. Tiếng nói của Lôi Ca trong đội hiện giờ không phải đùa đâu, lại gọi thêm mấy đội viên quen thuộc không trực ban tới khách sạn Khải Lai Duyệt bày 4 bàn. Buổi chiều hơi điệu chưa tan, mở đại hội bình chọn, bỏ phiếu mấy cá nhân tiên tiến. Nửa năm qua, đồng chí tốt ngày ngày ra đường dầm mưa dãi nắng thì tên đề cử cũng chẳng có. Còn người được phiếu bầu cao nhất là tên từng bị tóm vào đồn công an, Lôi Đại Bằng. Đứng thứ hai là người chưa từng đi chấp pháp, Cái Đỉnh Giáp. Không thể không thừa nhận, đôi khi cái xã hội này rất bất công, tin tức Tiểu Lôi được bình chọn tiên tiến còn chưa báo lên, bên trên có tin truyền xuống. Tây Thành đại đội trưởng Lôi đã bảo có khả năng đề bạt làm phó cục trưởng. Đó là vị đội trưởng nghe nói trừ vợ ra thì không sợ ai hết, một đôi cha con hot nhất thành quản năm nay. Cũng là ngày trước Nguyên đán, Tư Mộ Hiền và Lưu Thúy Vân quay lại ngôi trường đã xa cách nửa năm. Đám sinh viên bận biểu, không khí ngày lễ nồng đậm, làm cặp đôi đời trường chưa lâu không khỏi hồi ức lại ngày tháng khó quên trong trường. Có điều trong hồi ức có thêm nỗi buồn. Nửa năm trôi qua rồi, Tư Mộ Hiền trông bảnh bao hơn. Có điều Lưu Thúy Vân về huyện thành dạy tạm thì vẫn ăn mặc đơn giản chất phác như thế. Hai người vẫn thân mật như vậy. Chỉ có điều cũng thêm chút xa lạ. Khi xuống xe, Tư Mộ Hiền đưa tay ra, Lưu Thúy Vân quen nắm tay hắn, bất ngờ không đưa tay, làm Tư Mộ Hiền ngạc nhiên, nhận ra khoảng cách không chỉ sinh ra nhung nhớ. Lôi Ca nói rồi, khoảng cách dễ sinh ra ngoại tình mới đúng. Vốn chỉ coi rằng hắn không ăn được nho nên nói nho chua, giờ Tư Mộ Hiền nhận ra đó là chuyện thường tình của con người. Sao thế Mộ Hiền? Lưu Thúy Vân phát hiện vẻ mặt Tư Mộ Hiền hơi lạ. À không sao. Tư Mộ Hiền hơi ngượng ngùng, chỉ mong vừa rồi mình quá nhạy cảm. Hai người nhìn nhau cười, sóng bay vào trường. Tư Mộ Hiền chuyên môn tứ đưa một bản thảo phong tục dân gian cho giáo sư Tống. Lưu Thúy Vân thuận đường tới thôi. Bọn họ hẹn nhau tới thăm cô giáo Nhâm Quần và chủ nhiệm Vương Hằng Bân. Dẫm trên mặt tuyết rào rào đi một quãng, Lưu Thúy Vân hỏi thăm tình huống gần đây của hai người kia. Tư Mộ Hiền cười đáp. Một làm thành quản, một làm gian thương, đều sống rất tiêu sái, cơ bản thực hiện được lý tưởng ban đầu rồi. Diệp Dũng làm gì thế? Vẫn bán thịt lừa à? Trong tay em đấy, hộp quà Lộ Phong, thương hiệu vừa đăng ký cuối năm, giờ phổ biến khắp siêu thị trong thành phố rồi. Lưu Thúy Vân ngạc nhiên xem mấy loại hộp quà trong tay, đó là quà tặng giáo sư Tống, tưởng là thứ Tư Mộ Hiền bỏ công lựa chọn, không ngờ sản phẩm của Diệp Dũng. Cô xem qua rồi nói. Trong này có phần của anh hả? Hai người kia làm gì có con mắt thẩm mỹ như thế? Tư Mộ Hiền không đáp mà hỏi. Thúy Vân, sao anh thấy em hứng thú với họ còn hơn với anh thế? Hình như em chưa hỏi anh thế nào. Nhìn anh là biết sống không tệ rồi. Lưu Thúy Vân nói mập mờ, có vẻ đang né tránh đề tài này. Có điều không phải là em hỏi, mà là có người nghe ngóng. Tư Mộ Hiền dừng bước, hắn dễ dàng đoán được người đó là ai. Bí thư của chúng ta, bọn em còn liên hệ sao? Vâng, qua Skype gặp vài lần. Cô ấy còn gửi cho em mấy bức ảnh. Bí thư của chúng ta là người hoài niệm, ảnh chụp ở xã Chóc Mã luôn lưu giữ trong di động. Lần trước còn nói em Diệp Dũng có gây chuyện không. Ôi, kỳ thực nữ nhân thật đáng thương. Nếu như trong tim chứa một người thì rất khó quên, không giống đám nam nhân các anh sớm dụ dỗ người khác rồi. Lưu Thúy Vân kêu oan cho bí thư. Tư Mộ Hiền không phản bác. Đôi đó ngay từ đầu mối quan hệ đó đã ở tình thế nguy hiểm, chẳng thể lo cho người khác. Giờ xem ra mình còn khó giữ, không vòng vo thăm dò nữa. Hắn muốn làm rõ chuyện này. Với chuyện của chúng ta thì sao? Em nói với cha mẹ chưa? Nói rồi. Ý cha mẹ em là có hai loại tình huống cho phép chúng ta. Lưu Thúy Vân mặt mày ảm đạm. Tình huống gì? Tư Mộ Hiền mừng rỡ hỏi. Thứ nhất là anh điều công tác của em lên thành phố và biên chế, hơn nữa phải có nhà. Lưu Thúy Vân bật đắc dĩ đáp. Tư Mộ Hiền giật mình hỏi. Vậy loại thứ hai? Anh chuyển về huyện thành của em, mua nhà ở đó. Thế là xong rồi. Chứ tiền nhỏ ái tình rốt cuộc không phá vỡ được tảng băng hiện thực. Đừng nói là điều động công tác khó khăn, giá nhà đủ dọa Tư Mộ Hiền lo mất ngủ rồi. Lưu Thúy Vân rất thông cảm, buồn bã nói. Cho nên em thấy chúng ta nên suy xét cẩn thận. Em bây giờ biên chế còn chưa có, anh thì ở ký túc xá nhân viên không biết bao năm. Chúng ta mà thành một gia đình, anh thấy đó là câu chuyện ái tình hay là trò cười bi kịch? Thế này khác gì một lời chia tay không chính thức. Tư Mộ Hiền cảm xúc ngổn ngang, hồi lâu chưa bình tĩnh lại, đi theo bước chân Lưu Thúy Vân, một trước một sau, cách đó mấy bước mà hắn không có dũng khí vượt qua. Còn mẹ nó, mình nên theo lão đại bán thịt lừa mới đúng. Khi đi qua khu phòng học, Tư Mộ Hiền nhớ lại ngày tốt nghiệp chia tay hai người ôm chặt nhau không rời. Vậy mà mới nửa năm thôi, nhìn bạn gái một mình đi trong trời tuyết mênh mông, lòng không khỏi nghĩ thế. Tuyết cứ lúc rơi, lúc dừng, kéo dài mãi. Cảnh tuyết đẹp nhất là tiểu trấn vùng núi. Một trận tuyết lớn biến nơi này thành thế giới cổ tích. Nếu không phải con đường cấp 2 bị xe đi biến thành màu đen, thì cái nơi bị bao phủ trong một màu trắng này ngay cả phương hướng cũng chẳng nhận ra. À phải rồi, con đường đó thông tới trấn Chiêu Dương, không giống con đường nông thôn khác đã vắng bóng người. Tới giờ con đường này suốt 48 tiếng chưa lúc nào ngừng xe qua lại. Người thôn gần đó còn ra đường nhìn chỉ trò bàn tán. Đoàn xe chỉ hướng về một nơi, công ty thực phẩm xanh Lộ Phong. Công nhân đã giảm chỉ còn một nửa, bọn họ chỉ làm một việc chất hàng. Vợ chồng Diệp Trường Căn bị thằng cháu vừa dụ dỗ vừa lừa gạt tới đây. Nhưng mà nhìn thu nhập năm nay thì không ai dị nghị gì nữa. Làm cho cháu trai một tháng hơn nửa năm làm giáo viên, chồng trông coi, vợ nấu cơm. Hôm nay là Nguyên Đán, vậy mà bận rộn thế này với người nông thôn mà nói là rất hiếm có. Nhận một cú điện thoại xong, Diệp Trường Căn chắp tay sau lưng đi vào nhà kho. Thấy Tiểu Tống đang tính toán sổ sách ở sau phòng ngăn cách, hỏi Diệp Dũng đâu. Tống Tư Oánh thò đầu ra nói, có khi đang chất hàng. Lão Diệp lại đi ra, nhìn kỹ quả nhiên thấy thằng cháu quấn khăn trên đầu cùng đám công nhân chuyển hàng lên xe. Cái thứ cám trấu giống bột mì dính vào một cái là bẩn cả người. Diệp Dũng toàn thân nhếch nhác. Lão Diệp với tay nói, cha mẹ cháu gọi điện hỏi. Diệp Dũng nhảy xuống xe đi tới. Trong kho, Tống Tư Oánh bấm máy tính. Năm nay lãi là cái chắc thôi. Chẳng những hộ nuôi lừa tranh giành, ngay cả gia cầm sơn âm cũng tới góp vui, vẹt mấy vạn cân cám. Đại hộ nuôi lợn trong thành phố cũng tới, họ nhắm vào lõi ngô, vẹt sạch sẽ rồi. Nhiều nhất là chấu cám cũng chẳng lo không bán được. Nhà máy thức ăn gia súc Đông Minh tới hơi chậm một chút, còn bao nhiêu vơ hết. Có điều, Tống Tư Oánh tính đi tính lại, chẳng vui nữa. Sớm biết bạn chạy như thế thì nên gom thêm tiền tích trữ. Dương nguồn năng eo hẹp, cô thấy không nên bán nhiều như thế, kéo ra thêm có phải tốt không? Dù giá mỗi đơn vị không cao, nhưng lượng hàng hơi chút là mấy chục vạn cân, dù tăng lên năm màu cũng khả quan lắm. Nhưng Diệp Dũng lại khiến cô không hiểu, làm như đang cầm cục khoai nóng, bán được là bán hơn 100 vạn cân, giờ còn lại chút xíu. Trước nhìn kho đầy tận nóc thì sợ không ngủ nổi, giờ nhìn cái kho trống lại xót xa như bị người ta khoét mất thịt. Bỏ công việc đấy, Tống Tư Oánh chạy ra thấy Diệp Dũng vừa nhận điện thoại xong, có ý rồi kéo vào kho. Cứ gặp tình huống này là biết có chuyện rồi, Diệp Dũng hỏi. Sao thế? Đảm bảo xong việc tôi đưa cô về nhà ăn Tết được chưa? Thực ra tôi cũng muốn về rồi, vừa xong cha mẹ tôi gọi điện tới, năm mới chỉ có hai người họ trên núi, chẳng vui gì. Tôi không nói cái đó, Nguyên Đán thôi, chẳng phải là Tết Xuân, có gì quan trọng đâu. Tống Tư Oánh không vui. Vậy cô làm sao? Diệp Dũng phủ chấu trên người. Tống Tư Oánh không chê bộ dạng bần thiêu của y, ngập ngón tay tính. Chúng ta tự thu thập, lại xuống quê đổi gạo, vì cổ vũ nông dân thu thập nguyên liệu dư, còn cho họ giá thống nhất nhập gạo, vất vả không nhỏ, không thể tùy tiện vứt đi như thế. Ý cô là gì? Diệp Dũng rũ đầu hỏi. Định vác vài bao về ăn Tết à? Ha ha ha. Anh bớt cười cợt đi. Tống Tư Oánh tức mình, đẩy tên vô tâm kia ghé tai nói. Ý tôi là chúng ta bán lỗ quá, đáng lẽ đợi giá tăng lên đã. Tôi tính rồi, mỗi cân chúng ta kiếm 2 hào, hơn 170 vạn cân. Bỏ đi tiền bao tải, nhân công, vận chuyển, cùng lắm lãi 300 vạn. Không được, tăng giá 1 hào nữa, kiếm thêm một chút. Té ra là vậy, Diệp Dũng ngạc nhiên nhìn cô gái đau lòng, cứ như bị người ta lấy mất tiền, sau đó lại cười phá lên, hiển nhiên không có lời đó ra gì. Tống Tư Oánh tức mình vừa cấu vừa nhéo, chặn cửa bắt Diệp Dũng đồng ý. Diệp Dũng khuyên. Đừng tăng giá, bán được thì nên bán ngay, nên dừng tay thì phải dừng, ngàn vạn lần đừng quá tham. Ai tham, tuyết lớn thế này, bọn nó đi đâu mà thu mua được, không kiếm cũng phí. Tống Tư Oánh thấy cơ hội là không bỏ qua. Không đúng, Diệp Dũng phủ định, quyên quyết không đồng ý. Chúng ta định đặt cái giá này là lợi dụng tuyết rơi, đã là giá tương đối hợp lý rồi. Nhà máy thức ăn gia súc thấy tới chỗ chúng ta mua lãi hơn đi thua mua gom nên mới tới. Nếu quá tham, họ tổ chức đội ngũ vận tải đưa từ vùng ngoài vào thì chúng ta khóc. Cô chớ không tin, gia tăng vượt giới hạn tâm lý thì ai cũng dám mạo hiểm. Chúng ta không chọc được vào họ, họ lỗ một chuyến không chết, chúng ta lỗ một lần là trắng tay. Chuyện làm ăn là thế, thấy kiếm được lợi thì kiếm thêm chút, mừng trộm trong lòng là được. Nhưng nếu ai ra sức vơ tiền mà cười khá sống chết sẽ chọc tức đám đông, hậu quả không tốt lành gì. Không tin thì cô ra kia tuyên bố, đừng tăng một hào, tăng lên hẳn một đồng đi, cô sẽ thấy hậu quả. Chỉ có anh giỏi chắc. Tống Tử Oanh rõ ràng không thao túng được việc này, giơ tay lên muốn đánh, có điều khi hạ tay xuống lại thành giúp y phủi bụi, dù sao thì vẫn cứ phụng phịu không vui. Diệp Dũng giờ khóc giờ cười, chuyện này phải nói nghiêm túc. Cô đừng có như thế, hai ngày trước cô còn sắp khóc tới nơi, lo không bán đi được, giờ bán được giá cao cô lại chê kiếm được ít, cô cứ so đo như thế thì cô không bao giờ vui vẻ được đâu. Tôi nói cho cô biết, con người vui vẻ không phải là vì kiếm được nhiều tiền, mà là vì ít so đo. Cô cứ thế này tôi không thể hợp tác với cô nữa. Cô tự tính sổ sách đi, chia tiền đừng ai nấy đi. Hả? Tống Tư Oánh giật bắn mình, giữ lấy Diệp Dũng không cho đi, đe dọa. Anh đừng có mơ, giờ bán đồ khô tốt thế, anh định bỏ tôi lại làm một mình à? Không có cửa đâu, tôi cứ canh ở đây, Tết không về. Đúng rồi, bán đồ khô tốt vậy, hà tất phải so đo thứ kia nữa? Diệp Dũng nghiêm mặt hỏi lại. Tống Tư Oánh không nói nữa, đó mới là khoản lớn, hơn nữa không phải kiếm từng hào. Một hộp thức ăn chi phí chưa tới 30 đồng, đem tới đơn vị bán giá tăng gấp đôi, số tiền đó còn chưa tính ra, số đó không phải đùa. Diệp Dũng béo cằm Tống Tư Oánh. Còn lừa kho hàng tồn mà, nó là kiếm cho cô chiếc Audi mà cô không tin, giờ thành sự thực rồi, sao còn không vui? Nào, cười cho anh đây xem. Phi, Tống Tư Oánh cười đôi, nhưng lại làm động tác nhổ nước bọt vào Diệp Dũng. Diệp Dũng né tránh, cười ha hả muốn đi. Tống Tư Oánh chưa hết chuyện phiền lòng, nói hộp quà bán rất tốt, nhưng hoa hồng chia cho bọn ngốc lô đại bằng quá cao, mất đi nửa lợi nhuận, là nhà xót xa. Diệp Dũng thực sự hết kiên nhẫn, xắn tay áo lên. Có phải cô thấy tuyết rơi tôi không có chuyện gì làm, muốn tôi đánh cô một trận phải không? Kiếm bao nhiêu tiền còn lại nhảy, nếu lỗ vốn cô giày vò chết tôi à? Tôi xót tay anh mà, đồ vô lương tâm, còn muốn đánh tôi, anh đánh đi. Tống Tư Oánh ưỡn ngực sấn tới. Diệp Dũng đau răng, xua tay không nói nữa, chạy ra khỏi kho cho yên chuyện. Khi xe cuối cùng của nhà máy thức ăn gia súc Đông Bình chất hàng xong, người dân đội xe nhảy xuống, nhận một cuộc điện thoại, chạy về phía Diệp Dũng đưa danh thiếp ra mời. Ông chủ Diệp, giám đốc tài của chúng tôi muốn mời anh hôm nào tới nhà máy chơi. Ồ, nhìn chúng tôi rồi à, có điều chỗ chúng tôi hết hàng tồn rồi, bị các anh lấy cả rồi đấy. Diệp Dũng cười. Không phải, hôm qua chúng tôi không mang đủ tiền, lấy được có 2 xe mang về kiểm tra, thì không bị trộn cát, không dính đất, không bị mốc hỏng. Thực ra nhà máy chúng tôi thường xuống nông thôn thu mua, nhưng hiệu quả chẳng ra sao. Người nông thôn không ưa người thành phố, họ chơi xấu ác lắm, không để ý một chút là họ cho đủ thứ linh tinh vào, về sàng lọc rất mệt. Giám đốc nhà máy chúng tôi nói, nếu có thể thu mua ở mức độ như thế này, về sau chúng ta hợp tác lâu dài. Người này là giám đốc nghiệp vụ của nhà máy, xem ra trừ giá cao một chút thì rất hài lòng. Không thành vấn đề, đây là chuyện tốt. Tôi về thành phố sẽ đi tìm các anh thảo luận kỹ hơn. Nguyễn Đán vui vẻ. Diệp Dũng bắt tay tạm biệt, đích thân mở cửa tiễn đi đội xe cuối cùng. Xe rời đi để lại khoảng sân trống đã mau chóng phủ một lớp tuyết mỏng. Diệp Dũng nhìn xung quanh một lượt, khung cảnh náo nhiệt nhanh chóng trở nên vắng vẻ. Số ít công nhân còn lại cũng vào hết kho sưởi ấm. Nghĩ lại một tháng qua vất vả, ý không phải người không biết đủ như Tống Tư Oánh, dựa vào cánh cửa sắt mệt mà vui. Không vui sao được, một tiểu hộ có thể nhảy vào sản nghiệp lớn này chia một chén canh đủ cho Diệp Dũng cười trộm đôi. Huống hồ nhà máy lớn như Đông Minh cũng vươn cảnh ô liu ra, thời buổi này không sợ anh làm bừa, chỉ sợ anh không dám làm, chỉ cần anh làm được việc sẽ có người tìm tới anh. Thực ra Diệp Dũng cũng lo ngay ngái chứ, toàn bộ gia sản ném vào đây rồi. Nếu không có đợt tuyết này, hoặc giả tuyết tới muộn, qua giai đoạn gia súc xuất chuồng, hoặc là có nhà máy nào đó lên cơn thần kinh đã tích trữ hàng, vậy thì số hàng tồn kia đủ cho y khóc. Giờ thì tốt rồi, có thể tập trung tinh lực vào thị trường hộp quà rồi, tranh thủ trước Tết xuân xuất hàng, thu tiền, lại sẽ có một khoản lớn nữa. Còn có một nguyện vọng rất lớn đang chờ thực hiện. Diệp Dũng ngẩng đầu nhìn bầu trời sắc tuyết mơ hồ, phân biệt phương hướng. Ở phương nam xa xôi có một lời mời khiến y trông đợi. Nơi đó hẳn là không có tuyết, cây cối xanh có lẽ còn có hoa trái chiếu cảnh. Tán tỉnh sư tỷ trong hoàn cảnh đó chẳng biết sẽ có cảm giác gì. Chỉ nạp băng vào dáng vẻ mình bây giờ, Diệp Dũng cúi đầu nhìn, không chấp nhận được. Nếu không phải vì hầu bao căng một chút, đã chẳng chịu làm việc mệt nhọc thế này. Nhưng vì nguyện vọng rất lớn đó, khổ nữa cũng đáng lắm. Mười tiếng còi cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Dũng. Quay đầu nhìn thấy một chiếc Iveco đi vào sân, trên xe dán chữ công an. Diệp Dũng giật mình lùi lại, không rõ xảy ra chuyện gì. Đã thấy cái xe kia đi tới cổng còn hú còi cảnh báo, tới gần sát Diệp Dũng mới phanh lại, cửa xe mở ra nhảy xuống làm y trao ngược dạ dày. Kha kha kha, Lôi Đại Bằng xuống xe cười ngả ra sau, chỉ mặt Diệp Dũng cười như thằng điên. Anh sợ chết khiếp rồi chứ gì, trông anh như thế nhất định là làm việc trái lương tâm rồi, cho nên mới sợ cảnh sát tới nhà như thế. Lật Tiểu Lực và Cái Đỉnh Giáp nhảy xuống, hai người bị bộ dạng của Diệp Dũng làm cười phá lên. Bạch Tự Quang bị Trương Vệ Hoa đẩy xuống cùng chấn kinh vô cùng. Một đám ngốc xuống xe đã cười tới không đứng vững. Tống Tú Oánh từ xa vừa chạy ra, thấy thế trận này ré lên, vội vàng quay về. Diệp Dũng phủ châu cám trên người, không nghĩ tới nguyên đán mà cái đám này không hẹn đã mò tới, lại còn lái xe cảnh sát. Khỏi cần nói cũng biết là Trương Vệ Hoa lợi dụng thân phận trong nhà rồi. Lôi Đại Bằng oai hùng đi tới, mặc bộ vest mới tinh, ra hiệu cho đám anh em yên tĩnh, ôm Diệp Dũng. Mặc dù anh ấy nghèo khó như thế, có điều anh em chúng ta đều không chê anh ấy, đúng không? Diệp ca, anh nhìn đi, đám anh em nguyên đán không về nhà mà xuống quê thăm anh đây này. Tuyệt lớn như thế, bọn em phải mạo hiểm tính mạng mà tới đấy, đúng không anh em? Một người hô, cả đám hưởng ứng, náo nhiệt vô cùng. Diệp Dũng ngạc nhiên. Các cậu không phải đi xẻo thịt đại hộ đi chứ? Chỗ anh không có nhà hàng đâu đấy. Thèm bao, đồ keo kiệt. Hôm nay cha mẹ nuôi gọi điện bảo anh chưa về, em liền tới đón anh. Hôm nay em mời khách, không ai được cướp. Lôi Đại Bằng vỗ ngực nói với vẻ hào khí ngút trời. Tên này mà lại hào phóng như thế thì khẳng định là có chuyện vui rồi. Diệp Dũng hiểu Lôi Đệ quá mà hỏi. Sao thế? Có phải kiếm được nhiều quá nên xấu hổ? Có điều tính đao thì tiểu cái mới kiếm được nhiều nhất. Gì? Mấy cái đồng tiền của anh mà to à? Chẳng thèm để ý, sớm ăn hết rồi. Lôi Đại Bằng búng tay điệu nghệ, hất hàm bảo Đại Béo. Cho anh ấy biết đi. Lật Tiểu Lực đi lên cười tươi hớn hở. Lôi ca được vinh dự chọn làm cá nhân tiên tiến số 1 của đội thành quản Thái Đông năm nay. Diệp Dũng còn chưa tiêu hóa hết tin này thì Bạch Thượng Quang báo tin lớn hơn. Cha Lôi ca được đề bạt làm phó cục trưởng cục thành quản, sau này Lôi ca là công tử cục trưởng thôi. Bộ dạng tên này còn đắc ý hơn cả cha hắn được đề bạt. Diệp Dũng buồn bã. Ôi, sao cái xã hội hài hòa toàn xảy ra chuyện không hài hòa thế này? Nhìn cậu đắc ý thế này, không xẻo cậu cũng ngại lắm. Được, lát nữa về thành phố. Nào nào, mọi người vào nhà cho ấm áp. À, các cậu giỏi lắm, kiếm được cả cảnh sát lái xe. Anh còn tưởng tới bắt anh. Xuống xe đúng là một cảnh sát của chi cục ngũ mã. Cũng khách khí lắm. Chưa mở miệng thì Diệp Dũng nhét cho anh cảnh sát mấy hộp qua rồi. Trong kho chỉ có mấy thứ này đáng giá thôi, không chẳng lẽ cho bao gạo. Không bao lâu sau thì Tống Tư Oánh thay bộ tươm tất nhất đi ra đón đà chào đón, thêm mà đám kia vẫn còn trêu cô sắp biến thành thôn cô rồi. Tống Tư Oánh tử tế chưa được một phút tức giận mắng từng tên một. Đây là cái đội ngũ vốn chẳng hài hòa, vì có nhân vật linh hồn như Lôi Đại Bằng thêm vào cơ sở làm ăn liên kết càng thêm chặt chẽ. Đi vào nhà kho, ngày Tết mà không nghỉ ngơi, mấy lò sấy chạy sinh dịch vào một cái ấm cả người. Lôi Đại Bằng lại gọi Đồng Vĩ tới phất tay nói với anh ấy đừng để anh ấy nghĩ anh em ta chỉ biết ăn. Diệp Dũng vui mừng hai mắt với Tống Tư Oánh, ý bảo thấy chưa, có một kho báu chưa được khai quật đấy. Đồng Tiểu Vĩ cầm di động mở mấy bức hình nói anh xem mấy món quà nhỏ này có thể làm ra không. Không vấn đề, loại đóng gói chân không này không khó. Qua tiếp một cái, lượng tiêu thụ hộp quà nhất định sẽ đi xuống. Bán ra ngoài là đúng được, có điều giá không lên được. Hơn nữa chủng loại phải đơn nhất. Diệp Dũng nhảy vào nghề này mấy tháng, ít nhiều hiểu sản phẩm đồ khô. Đồng Vĩ thu di động lại giải thích. Té ra là doanh nghiệp di động khu huyện thường có hoạt động tặng quà. Mỗi năm tặng vật phẩm như vật dụng thường nhật, chi tiêu tương đối lớn. Bằng này dù chỉ ăn một phần thì lợi nhuận cũng khả quan. Nhà hắn là công ty di động, muốn chế tác món quà nhỏ. Một gói hạt dưa 1 đồng hữu ích hơn tặng móc gắn chìa khóa dùng 2 ngày rồi vứt. Huống hồ ăn hạt dưa nhìn gói có in logo, nói không chừng hiệu quả tốt hơn. Diệp Dũng giơ ngón cái hận không thể ôm Đồng Vĩ hôn vài cái. Đang lo nghiệp vụ sau khai xuân thế mà có chuyện làm ăn tìm tới tận nhà rồi. Đồng Vĩ vừa nói xong, Lôi Đại Bằng kéo Cái Đỉnh Giáp đầu cụ tỏ tới bảo Tiểu Cái báo cáo. Diệp ca, kỹ thuật thiết kế hộp thức ăn của anh hơi kém một chút. Tết nên mới dễ bán chứ sau Tết có nói lắm. Em nghĩ đem hộp làm thành thùng, giữ hình dạng vốn có, dung lượng tăng lên, đồ bên trong làm theo thỏi gói chân không, thoải mái ăn lẫn cất giữ, như vậy thời gian lâu hơn không tới mức ỉu một cái là không ngon. Hơn nữa em nghĩ mời Cự Hiệu món quán đặc sản đang khô, mỗi năm đơn vị bên trên xuống kiểm tra sẽ chất đầy quà. Trước khi em biết cha em sai thư ký đi khắp nơi tìm món đặc sản hiếm, chúng ta có cả nội dung lẫn ngoại hình, lại còn gặp quần thể không hỏi giá, anh không muốn kiếm tiền cũng không được. Tống Tư Oánh vừa nghe mắt đã sáng lên, người khác có lẽ chưa nhận ra, chứ người tinh thông cơ hội như cô thì đã thấy bóng dáng tài phú rồi. Nóng ruột lén cấu Diệp Dũng một cái, Diệp Dũng cảm thán: đúng là chi kỷ, sao anh không quen cậu sớm hơn, cậu hơn mấy thằng ăn tham này nhiều. Hơn cái gì mà hơn, biến hộp thức ăn thành thùng cơm đây mà. Lôi Đại Bằng bĩu môi dè bỉu. Không khí rất tốt, mấy người khác tranh nhau góp ý, nói một hồi, ăn một hồi, uống một hồi, loạn một hồi. Diệp Dũng thay quần áo, tạm biệt vợ chồng chú Diệp, kéo Tống Tư Oánh, mười mấy người chen chúc nhau ngồi lên chiếc xe đặc quyền, dọc đường nói cười về thành phố. Lôi Đại Bằng chuyến này đổ máu lớn, nơi mời khách là Xuyên Vị Lâu Lạt Muội Tử ở Liên Hoa Trì, bao cả một phòng lớn, gọi năm chai ngũ lương dịch hay tuyết trung hoa mềm. Trong bữa cơm, Diệp Dũng mới biết nguyên nhân mấy tên này thích tới đây, đã đa vị phục vụ viên pha trà rót nước đều là em gái tứ xuyên chính tông, tuổi còn trẻ mà trải đời không ít. Bất kể là nói đùa tục cỡ nào, đừng nói là người ta không giận, mặt còn trăng đỏ một cái. Lôi Đại Bằng vừa đi vào đã ngoắc tay với em gái mặc đồ xuyên nhỏ nhắn xinh xắn: em gái, tới đây cười một cái cho anh xem. Cười cái gì mà cười, bao lâu rồi không thấy anh tới. Em gái khẩu âm xuyên ném ánh mắt u oán núng nịu làm Lôi Ca rất dễ chịu. Vừa ngồi xuống đang rót trà, Đại Béo ra sức nhìn ngực em gái khác mặc kín như bưng, thèm khát nói nhỏ: A Phượng này, mấy ngày không gặp mà người đẹp ra, dáng cao lên, ngực cũng to ra không ít. Em đang định nói đây, của anh Lật cũng to ra đấy, không phải uống thuốc nở ngực chứ, chỉ là thứ phía dưới liệu có to ra không mới là quan trọng. Em gái nhỏ đáp trả ngay, cay hơn ớt, cả đám cười nghiêng ngả. May là có Tống Tư Oánh ngồi đây nên không có đề tài dâm dục hơn, có điều cũng đủ để cô trợn mắt lên rồi. Vừa đợi phục vụ viên đi ra, liền chỉ Lôi Đại Bằng và hai tên béo: trước kia tôi không nhận ra, hình như càng béo thì càng lưu manh thì phải. Đại Bằng, trước kia cậu đâu có thế. Con người rồi sẽ thay đổi thôi. Đại tỷ, lát nữa ăn xong tự về nhà nhé, đám anh em chúng tôi còn có tiết mục. Lôi Đại Bằng phất tay, bộ dạng lão đại. Tiết mục gì thì Tống Tư Oánh không hỏi, tám phần là sở thích chung của nam nhân, người béo đều cân, chẳng có gì tử tế. Có điều không hỏi nhưng cô lại trừng mắt lơm Diệp Dũng. Diệp Dũng chẳng ngại, cùng đám anh em thanh quản bàn chuyện làm ăn, nghe ý tưởng kỳ diệu của bọn họ thu hoạch không ít. Tống Tư Oánh cũng nghe ra ý đồ của Diệp Dũng, đó là xúi đám con cháu quan viên nhỏ này tham gia kinh doanh mở hiệu, nhưng nói rất uyển chuyển. Vệ Hoa, anh thấy cậu có thiên phú kinh doanh đấy, mô hình đóng gói tiêu thụ của cậu rất sáng tạo. Cả Tiểu Cái cũng thế, bọn họ đều nói cậu là Trạch Nam, sao anh không nhận ra nhỉ? Trạch Nam làm sao có đầu óc thương nghiệp như thế, với lại Trạch Nam toàn dựa vào cha mẹ nuôi dưỡng bản thân. Anh thấy cậu không phải, bằng vào đường lối suy nghĩ của cậu, một năm kiếm 80-100 vạn còn là ít. Cứ thế không khí bữa cơm đẩy lên cực cao, dao động trước là Lôi Đại Bằng, nói làm thành quản làm chó gì, quay về làm ông chủ, suối bảy đám anh em đều đi làm ông chủ, sau đó mua luôn cả Xuân Bị Lâu, lúc đó anh em ta tao hồ trêu ghẹo cả phục vụ viên lẫn bà chủ. Lý tưởng đơn thuần đó làm đám anh em hò reo hưởng ứng nhiệt liệt. Tống Tư Oánh phun trà ra ngoài, đám nam nhân thối tụ tập lại với nhau thì làm sao tránh khỏi đề tài này, huống hồ còn là nguyên đán. Cả đám uống ngũ lương dịch, ăn thịt gà cay, lẩu cay, nói chuyện từ tiền tới nữ nhân, nói từ nữ nhân tới tiền, nói đi nói lại chợt phát hiện ra còn có Tống Tư Oánh ở đây, thế là liệt luôn cô và hàng ngũ anh em độc thân, xưng anh gọi em luôn. Uống một vòng hết nửa chai, uống hai vòng hết cả chai, chẳng mấy chốc ăn chưa được bao nhiêu thì hai tên nôn ra ngoài, một tên uống say hô hào muốn tới KTV chơi, tên thì đò đi xoa bóp massage, vẫn là Lôi Cao uy vũ nhất, vô bản quyết định. Đi hát trước chơi sau, hôm nay cao hứng chứ về nhà ra, muốn đi đâu anh mời hết. Cả đám đầu choáng mắt hoa, chân đi loạn choạng, mất cả phương hướng, xung quanh Lỗ Đại Bằng xuống lầu tiêu sái quẹt thẻ thanh toán, trêu ghẹo bà chủ xinh đẹp vài câu. Lôi Đại Bằng chợt nhớ khách mời hôm nay, thấy Diệp Dũng và Tống Tư Oánh đi cùng nhau, nói Diệp ca anh thì thôi đi, chồng anh và đại tỷ cũng hợp,